Cơn lốc Yakuza, chương 356, góc truyện audio.com, chương 356 sân vận động Tổ Yến ở Thượng Hải. Tối nay, ca sĩ nổi tiếng Cố Ngôn Hy sẽ tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân thứ 17 tại đây. Bốn cửa Đông Tây Nam Bắc của sân vận động đều đã chật cứng người. Chỉ riêng nhân viên duy trì trật tự cũng đã vượt quá 100 người. Lúc này Cố Ngôn Hy đang hóa trang trong phòng nghỉ ngơi cá nhân của sân vận động. Cô hỏi quản lý Phương Văn Văn bên cạnh. Văn Văn, mấy tấm vé ghế hàng đầu cô chắc chắn đã đưa đến tay. Tình tình rồi chứ, là chị em tốt của Cố Ngôn Hy. Phương Văn Văn đương nhiên biết cô đang nghĩ gì trong lòng. Cố Ngôn Hy tuy luôn miệng nói đến Hứa Mộc Tình, thực chất người trong lòng cô đang nhờ đến là Lý Hằng. Nhưng Phương Văn Văn không nói ra. Euro cười nói, cô yên tâm đi, tôi tận tay đưa 10 tấm vé cho Tiểu Thất. Nói đến Vương Tiểu Thất, thực ra Phương Văn Văn cũng rất nhớ hắn ta. Nhưng bây giờ hắn đang ăn hải sản ở Phú Châu. Hơn nửa tiếng trước còn gửi một tấm ảnh, 10 tấm vé Cố Ngôn Hy tặng đều là vị trí tốt nhất. Cô vừa lên sân khấu là có thể nhìn thấy Lý Hằng và Hứa Mộc Tình. Cố Ngôn Hy căng thẳng, sự căng thẳng đến bất ngờ khiến cô cảm thấy hít thở hụt hơi. Bình thường, điều khiến cô cảm thấy vui nhất chính là đứng hát trên sân khấu. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy căng thẳng, bất kể đối mặt với 10, trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu người. Nhưng bây giờ, cứ nghĩ đến mình đứng dưới ánh đèn sân khấu hát cho anh nghe. Cố Ngôn Hy lại nhói trong tim, anh ấy sẽ đến chứ? Ừ, anh ấy nhất định sẽ đến. Lúc này, Lý Hằng và Hứa Mộc Tình đã đến thật rồi. Lần này Lý Hằng dẫn theo Lý Nhị Nghiêu, Lôi Phi Phi và cả 8 đội viên khác. Cố Ngôn Hy chỉ tặng có 10 tấm vé, mà Lý Hằng đến những 12 người. Vậy 2 tấm vé kia phải làm sao? Ấy, sao đại ca lại đi xếp hàng? Chúng ta đi cổng VIP, chứ, Lý Nhị Nghiêu hỏi Lôi Phi Phi. Con bò ngu xuẩn như anh thì hiểu cái quái gì? Thằng cháu rể này của tôi rất mưu môi, đi nhanh đi. Đừng có ngáng đường đôi trẻ ngọt ngào. Quả thực, Lý Hằng cố tình, anh cố ý đưa cho Lý Nhị Nghiêu 10 tấm vé VIP. Lúc này, Lý Hằng và Hứa Mộc Tình đang xếp hàng vào cổng như bao người bình thường khác. 10 người bọn Lý Nhị Nghiêu cầm tấm vé VIP hàng đầu đã đi thẳng vào trước. Hứa Mộc Tình nhìn ngó xung quanh. Cô đột nhiên hỏi Lý Hằng, ấy, lạ quá, cô Lôi và bọn Lý Nhị Nghiêu đi đâu rồi? Sao không thấy đâu hết vậy? Lý Hằng cúi đầu ghé sát tai Hứa Mộc Tình và hơi nóng khẽ nói. Lúc nãy anh thấy cô Lôi kéo Nhị Nghiêu vào trong khu rừng nhỏ bên cạnh vừa nghe câu này. Mặt Hứa Mộc Tình bất giác ửng đỏ, cô ấy từ khi còn trẻ đã mạnh mẽ như vậy, lại chuyện này cô ấy làm được. Lý Hằng dắt tay Hứa Mộc Tình theo dòng người chậm chậm vào cổng. Chỗ ngồi của họ cách sân khấu trung tâm của buổi hòa nhạc khá xa. Hơn nữa, lúc này phía trước là biển người. Ngẩng đầu nhìn lên toàn là người. Cánh tay rắn chắc của Lý Hằng ôm chặt Hứa Mộc Tình vào lòng. Tất cả những người đi ngang qua đều bị Lý Hằng chặn ra. Hai người chìm vào trong biển người. Rất nhanh sau đó, buổi hòa nhạc bắt đầu. Ánh đèn chớp tắt, đám đông kích động, cùng với giai điệu âm nhạc, mỗi người đều bắt đầu lắc lư theo. Trên sân khấu rộng lớn, Cố Ngôn Hy chậm chậm lên bằng máy nâng. Tối nay cô chính là ngôi sao rực rỡ. Cô là duy nhất trong mắt tất cả mọi người. Nhưng, Cố Ngôn Hy không nhìn thấy Lý Hằng đầu tiên. 10 chỗ ngồi mà cô sắp xếp quả thật có người ngồi. Cô nhìn thấy Lý Nhị Nghiêu, cũng nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Nhưng duy chỉ có Hứa Mộc Tình và người mà cô vẫn lưu luyến trong lòng. Bọn Lý Nhị Nghiêu đã đến rồi. Vậy Lý Hằng và Hứa Mộc Tình đang ở đâu? Cách chương,